Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 là cái ngoan nhân. Nhìn thấy những người này tránh ra sau tình cảnh, Trương Húc nghi hoặc, những người này phía sau, buộc chặt khoảng chừng hơn 100 người, nhiều năm lão, có trẻ tuổi, còn có nữ nhân, bọn họ hai tay đều bị trói, sau đó quỳ trên mặt đất. Trương Húc nhìn về phía Khâu Danh. Khâu Danh nói chuyện, bọn họ đều là mét, gạo, nắm linh tộc nhân, thân nhân, 136 người. Một không ít, đều ở nơi này. Trương Húc không nói gì. Nhìn Khâu Danh, Khâu Danh tiếp tục nói rằng, bọn họ liền giao cho tiên sư trên tay. Tiên sư muốn giết muốn quả. Theo ngài, chỉ là hy vọng đừng dắt xả chúng ta Ngũ Hoa Môn. Trong môn phái những người khác cũng không biết mét, gạo, nắm linh làm ra hoạt động. Trương Húc lạnh lùng nhìn Khâu Danh. Những người này, có lão nhân, có nữ nhân, có hài tử. Các ngươi là muốn cho ta đối với những người này hạ sát thủ. Gánh vác bêu danh sao? Khâu Danh nở nụ cười. Nguyên lai tiên sư lo lắng chính là cái này. Chấm ngoặc kép, Khâu Danh xoay người, đối với người phía sau gọi nói. Động thủ, toàn giết, Khâu Danh tiếng nói vừa dứt, đi ra hơn 100 cái hán tử, một người một, quay về những kia người nhà họ Mễ cái cổ liền chặt lại đi. Nhất thời, hơn 100 viên đầu lâu rơi xuống đất, toàn bộ quá trình, dĩ nhiên không có phát sinh thanh âm gì. Khâu Danh nhìn Trương Húc, Trương tiên sư có thể thỏa mãn. Trương Húc hơi có chút tâm lạnh, này Khâu Danh quá có quyết đoán lực. Mặc kệ là ngày hôm nay, Khâu Danh ở đây bày xuống trận chiến đấu trận, đang chuẩn bị được rồi giết chết Mễ thị tộc nhân. Không một không nói rõ, cái này Khâu Danh, thật là một ngoan nhân. Như vậy ngoan nhân, Trương Húc tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không có cần thiết là địch. Ngày hôm nay, Trương Húc sẽ đến Ngũ Hoa Môn chính là muốn Ngũ Hoa Môn cho cái bàn giao. Miễn cho người khác nói hắn là kẻ vô dụng. Hiện tại, Ngũ Hoa Môn đưa ra bàn giao. Trương Húc thỏa mãn. Trương Húc gật gật đầu. Thỏa mãn. Được rồi. Có quan hệ Mễ trưởng lão ân oán. Xóa bỏ. Khâu Danh nở nụ cười. Quay về Trương Húc chắp tay. Quá tốt rồi. Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta Ngũ Hoa Môn trên dưới đều rất cao hứng. Nghe nói, Trương tiên sư trong tay có không ít tiên đan. Không biết có thể hay không bán cho chúng ta Ngũ Hoa Môn một ít. Ra giá cả tuyệt đối nhường Trương tiên sư thỏa mãn. Trương Húc nói chuyện. Qua mấy ngày, ta sẽ lấy ra một ít tiên đan bán đấu giá. Nếu như Khâu trưởng lão có hứng thú, liền đến Đông An đi. Đúng rồi, cái này là Du Du. Nói Trương Húc chỉ Du Du. Trương Húc tư duy nhảy lên quá to lớn. Khâu Danh có chút kinh ngạc. Không phải chính nói đan dược sự tình sao? Làm sao đột nhiên nói đến bên người linh thú? Khâu Danh đến cùng vẫn là mèo già hóa cáo. Liền bận bịu nói rằng, này sói trắng thật sự rất tốt. Nhìn dáng dấp sắp tới trúc cơ kỳ. Không hổ là Trương tiên sư. Bên người một cái linh thú. Cũng xinh đẹp như vậy. Uy phong như vậy. Thực lực còn không thấp. Trương Húc gật gật đầu. Du Du. Khâu trưởng lão như thế nể tình, khích lệ ngươi, ngươi còn không trả lời đáp lại. Du Du quay về Khâu trưởng lão, gào gừ kêu một tiếng. Khâu trưởng lão quay về Du Du gật gật đầu. Trương Húc quay về Khâu trưởng lão chắp tay. Trương mỗ người cứ vậy rời đi. Ngày hôm nay sự tình giải quyết, ta rất hài lòng. Trương Húc cho gọi ra đến phi kiếm, mang tới Du Du rời đi. Nhìn thấy Trương Húc rời đi. Khâu Danh thẳng tắp thân thể bắt đầu thanh tĩnh lại, lau trán một cái trên cũng không có mồ hôi. Khâu Danh thở dài, cuối cùng cũng coi như sự tình giải quyết, cái này Trương tiên sư, thật là một ngoan nhân, nhiều người như vậy giết, hắn một điểm lông mày đều không chứ. Nếu như Trương Húc biết, ở cái này Khâu trưởng lão trong lòng, hắn cũng là cái ngoan nhân, không biết Trương Húc sẽ nghĩ như thế nào. Bên cạnh mấy cái Ngũ Hoa Môn trưởng lão đều gật gật đầu. Cuối cùng cũng coi như sự tình kết quả vẫn tính thỏa mãn. Cuối cùng cũng coi như Ta ngũ hoa môn tai họa diệt môn là qua. Chấm ngoặc kép. Cái này Trương Tiên Sư quả nhiên là một hán tử. Ân oán rõ ràng. Đáng giá kết giao. Chấm ngoặc kép. Người khác nhưng là tiên nhân. Người muốn kết giao cũng phải nhìn xem thân phận. Chấm ngoặc kép. Thanh tĩnh lại. Ngũ hoa môn trưởng lão lẫn nhau trong lúc đó liền mở nổi lên chuyện cười. Vẫn chưa tới buổi tối. Trương Húc trở về đến Tiểu Hà thôn. Trương Húc trở lại trong phòng. Mở ra máy vi tính. Đổ bộ người tu chân ban quản lý diễn đàn. Liền nhìn thấy Khâu Danh phát thiếp mời. Rất khách quan tự thuật chuyện đã xảy ra. Còn thả ra mấy tấm hình. Có bị giết chết Mễ Gia người thi thể bức ảnh. Có Trương Húc cùng Khâu Danh mặt đối mặt nói chuyện bức ảnh. Còn có Du Du bức ảnh. Thả những hình này. Thêm vào Khâu Danh trong bái thiếp tự thuật. Mọi người cũng biết Trương Húc cùng Ngũ Hoa môn ân oán xem như là mở ra. Được hoan nghênh nhất, dĩ nhiên là Du Du. Rất nhiều người đều ca ngợi Du Du. Nói Du Du đẹp đẽ, uy phong, còn nói, cũng chỉ có Trương Húc thân phận như vậy, mới xứng có Du Du xinh đẹp như vậy linh thú. Còn có một chút nữ tu càng là con mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Nói rất muốn cùng Du Du chơi đùa. Sờ sờ Du Du cái gì? Trương Húc ở trên diễn đàn phát ra một cái thiệp. Nói mình chuẩn bị bán ra mấy viên tiên đan. Có sinh sinh tạo hóa đan. Có sinh sinh tái tạo đan. Có cửu chuyển hoàn hồn đan. Dùng linh thạch đến bán đấu giá. Người trả giá cao được. Nhìn Trương Húc thiếp mời. Những người tu chân kia đều điên rồi. Bọn họ không một chút nào hoài nghi Trương Húc có thể lấy ra tiên đan. Bởi vì Trương Húc là xuất sắc luyện đan sư. Hiện tại lại là tiên nhân cảnh giới. Luyện ra tiên đan cũng không có cái gì. Admin lập tức đem Trương Húc thiệp thêm tinh. Trên top, có điều mười mấy phút. Mặt sau cùng thiếp đều đến hơn 1000. Rất nhiều người cũng là làm nóng người. Chuẩn bị đi hướng về Đông An. Còn có người hỏi đến rồi bán đấu giá tiên đan cụ thể địa điểm. Thời gian, sắp xếp cái gì? Trương Húc nói. An bài xong, sẽ lại mở topic nói rõ. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cho Kiều Đậu Đậu gọi điện thoại. Nhường cả nhà bọn họ người đến ăn cơm tối. Kiều Đậu Đậu vội vã đáp lại. Nói rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Trương Húc rồi lại đi ra. Cùng ra ra Trương Nguyên Lê nói rồi muốn xin mời Kiều Đậu Đậu tới nhà chuyện ăn cơm. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Trương Tiểu Sơn chết rồi. Trương Húc biết ra ra Trương Nguyên Lê có chút bực mình. Xin mời Kiều Đậu Đậu một nhà tới làm khách. Náo nhiệt một chút, cũng có thể làm cho ra ra hài lòng điểm. Tiếp đó, Trương Húc dặn dò Chu Hồng. Trương Tiểu Hồng làm thêm một ít món ăn. Hai người đáp lại, cũng là bận bịu bắt đầu chuẩn bị lên. Qua khoảng chừng nửa giờ, Kiều Đậu Đậu một nhà bốn người đến. Còn nâng không ít lễ vật, có huyết yến. Có trùng cỏ, có sừng hươu, đều là một ít đồ bổ. Kiều Tư Ngôn cũng biết, Trương Húc là tiên nhân. Phỏng chừng không lọt mắt bọn họ những thứ đồ này. Thế nhưng, tổng tay không tốt mà tới. Những này đồ bổ, ở tiên trong mắt người không tính là cái gì. Thế nhưng, đối với người bình thường tới nói, đều là rất xa hoa đồ bổ. Phỏng chừng những này đồ bổ, ít nhất phải tiêu tốn mười mấy vạn. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở thu rồi những thứ đồ này. Mang theo Kiều Đậu Đậu một nhà tiến vào nhà chính. Bắt đầu nói đến nói. Kiều Đậu Đậu cũng đã từ Trương Húc nơi đó biết được sự tình ngày hôm qua. Cũng là lặng thinh không đề cập tới Trương Tiểu Sơn. Cùng lão gia tử nói bọn họ cái kia trong vòng phát sinh chuyện lý thú. Tiết mục ngắn, chính là muốn trêu chọc Trương Nguyên Lê hài lòng. Trương Nguyên Lê không phải ngu ngốc. Tự nhiên cũng đoán được Kiều Đậu Đậu tâm tư, nội tâm ấm áp, nói rồi một chút nói, chọc phát cười Trương Nguyên Lê. Trương Húc mở miệng, Kiều Đậu Đậu, người đến, ta muốn cùng ngươi đàm luận chuyện. Được, Kiều Đậu Đậu đứng dậy, theo Trương Húc đến Trương Húc trong phòng. Trương Tiên Sư, chuyện gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.